Vô thượng sát thần, chương 3001, miểu sát, góc truyện audio.com, dấu lớn, ở nơi này ngoại tộc tu sĩ xem ra Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ chỉ là sợ gây phiền toái, nghĩ đến thực lực cũng không có gì đặc biệt, thuận tiện giết cũng liền giết. Nói xong, một bóng người liền lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, ngăn cản đường đi của hắn. Tiêu Phàm nhíu mày, ngay sau đó chậm rãi giãn ra, không những không giận mà còn cười nói. Ngươi khẳng định muốn cản ta? Cản ngươi lại như thế nào, hèn mọn nhân tộc run rế. Ngăn lại Tiêu Phàm ngoại tộc nam tu sĩ cười lạnh một tiếng, hắn thân cao hai trượng thật dài tựa như hươu cao cổ cổ đồng dạng, đứng ở đó cho người ta một loại rất lớn áp lực. Bất quá Tiêu Phàm cũng không có ở hồ, ngược lại cẩn thận quan sát trước mắt ngoại tộc tu sĩ, không khỏi liếm môi một cái. Ngoại tộc tu sĩ nhìn thấy một màn này, chẳng biết tại sao, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Phu quân, cái này đoán chừng không thể ăn. Diệp Thi Vũ khẽ cười một tiếng. Tương đương cái này đoán chừng không thể ăn. Diệp Thi Vũ tiếng nói không lớn, nhưng ở trận cũng là người nào tự nhiên nghe được rõ rõ ràng ràng. Tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, gia hỏa này, chẳng lẽ nghĩ đến ăn trước mắt ngoại tộc tu sĩ sao? Muốn chết, cổ dài nam tự nhiên cũng trong nháy mắt minh bạch Diệp Thi Vũ trong giọng nói ý nghĩa, giận tím mặt đưa tay chính là một bàn tay hướng về Tiêu Phàm giận vung đi. Tự tìm chết trách không được người khác. Cách đó không xa Thiên Linh Vận cười lạnh một tiếng, bị Tiêu Phàm không nhìn, nàng cảm thấy thật mất mặt. Biết rõ Tiêu Phàm sẽ không cứu bọn họ về sau, Thiên Linh Vận tự nhiên là hận lên Tiêu Phàm, bây giờ nhìn thấy Tiêu Phàm xuất thủ kéo lại hai người, trong nội tâm nàng sảng khoái vô cùng. Thậm chí Thiên Linh Vận hận không thể Tiêu Phàm chết ở cổ dài nam công kích phía dưới. Tiêu Phàm, mau lui lại. Lúc này, một cái khác đôi nam nữ bên trong bạch y nam tử hét lớn, đồng thời, một đạo ánh kiếm màu trắng phóng lên tận trời, trực chạm cổ dài nam mà đến. Ân, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem cái kia bạch bào nam tử, đồng thời đưa tay hướng về cổ dài nam nắm đấm chộp tới. Sau một khắc ở đây tu sĩ tất cả đều trợn to hai mắt, vẻ mặt như thấy quỷ dáng vẻ nhìn xem Tiêu Phàm. Ba, một tiếng vang thật lớn, mãnh liệt cuồng phong quét sạch mà ra, để đám người kinh hãi là Tiêu Phàm lấy thần lực hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, gắt gao bắt lấy cổ dài nam bàn tay. Mặc cho hắn dùng bao nhiêu khí lực cũng dãy giụa không được mảy may. Phốc phốc, một đạo huyết quang tại hư không nở rộ, lại là cổ dài nam cánh tay, bị cái kia bạch bào nam từ kiếm khí chặt đứt, huyết vũ huy sái trời cao. Hỗn trướng, cổ dài nam giận tím mặt, hắn cùng với bạch bào nam tử giao thủ qua, căn bản không đem bạch bào nam tử công kích để ở trong lòng. Ở hắn nghĩ đến, cho dù giết Tiêu Phàm về sau, cũng có thể tùy tiện tránh thoát bạch bào nam tử công kích, nhưng hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm cường đại vượt qua hắn bất ngờ. Một bàn tay, vậy mà liền dễ dàng ngăn trở công kích của hắn, còn bị bạch bào nam tử chặt rớt một cái cánh tay. Cổ dài nam tức giận, cuồng bạo khí tức từ trên người hắn tản ra, tại hư không hóa thành vô số lợi kiếm, cho người ta một loại lăng lệ mà sắc bén khí tức. Tiêu Phàm, các ngươi đi mau, ta tận lực ngăn chặn bọn họ. Tiêu Phàm hơi hơi thất thần thời khắc, cách đó không xa bạch bào nam tử đột nhiên cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Tiêu Phàm ngoài ý muốn nhìn, góc truyện audio.com. Bạch bào nam tử một cái, mặc dù không biết hắn có hay không là cố ý nói như vậy, sau đó muốn cho bản thân cứu bọn họ, nhưng bất kể như thế nào, điểm này để Tiêu Phàm rất hài lòng. Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía bạch bào nam tử cau mày nói. Ngươi là ai, chúng ta quen biết sao? Ta là Vạn La Đế Vực Thiên Kiếm. Bạch bào nam tử đắng chát cười một tiếng, bất quá vẫn là hồi đáp. Hắn không nghĩ tới, bản thân đã từng tốt xấu cũng cùng Tiêu Phàm kề vai chiến đấu qua, lại không nghĩ rằng Tiêu không nhận ra hắn đến. Thiên kiếm, là ngươi, Tiêu Phàm sững sờ, ngay sau đó đột nhiên nghĩ tới. Hắn còn nhớ rõ lúc trước tranh đoạt loạn cổ đại đế truyền thừa thời điểm, hắn và Thiên kiếm, Lý Thanh Trúc cùng nhau vượt ải, về sau hướng Nam Thiên muốn giết hắn, Thiên kiếm cùng Lý Thanh Trúc thế nhưng là nghĩa vô phản cố cách xa hướng Nam Thiên. Chỉ là thời gian trôi qua lâu như vậy, Tiêu Phàm trong lúc nhất thời đã không nhớ nổi hắn. Tương đương cái này kỳ thật cũng không trách Tiêu Phàm, khoảng cách chuyện năm đó, đã qua 8-9 năm Tiêu Phàm chỗ nào còn nhớ rõ nhiều như vậy. Hơn nữa Thiên kiếm giờ phút này trên mặt có chút chật vật, Tiêu Phàm tự nhiên là nhận không ra, chỉ là cảm giác hắn có chút quen thuộc. Nhận ra Thiên kiếm, Tiêu Phàm vừa nhìn về phía bên cạnh hắn bạn gái, lập tức cảm thấy cô gái này tu cũng có chút quen thuộc, chỉ là danh tự hắn hoàn toàn nghĩ không ra. Tương đương đây là Trương Tử Hàm, cũng là Vạn La Đế vực tu sĩ. Thiên kiếm giải thích một câu, Trương Tử Hàm, Tiêu Phàm gãi gãi đầu, ngay sau đó sửng sốt nói. Ta nhớ ra rồi, ngươi cũng hẳn là Vạn La Đế vực quân công bảng bên trên người a. Thiên kiếm bên cạnh nữ tử váy trắng đắng chát gật đầu, nhớ nàng năm đó dù sao cũng là thiên tài, có thể để Tiêu Phàm nhớ tư cách đều không có. Hỗn trướng, tương đương, lúc này, một tiếng quát lớn cắt đứt Tiêu Phàm suy nghĩ của bọn hắn, lại là cái kia Cổ Dài Nam triệt để bạo nộ rồi. Cũng khó trách hắn tức giận như thế, Tiêu Phàm mấy người vậy mà nhắc tới việc nhà, cái này là hoàn toàn không nhìn hắn tồn tại a. Phải biết hắn dù sao cũng là đại đế cảnh hậu kỳ tu vi cùng giai bên trong người nổi bật, bây giờ bị người không nhìn, lửa giận trong lòng tất cả đều chuyển hóa thành sát khí phun ra. Kiếm Hạc lại bị chọc giận, có ý tứ. Rất lâu chưa thấy qua Kiếm Hạc nổi giận, Trường Cảnh kiếm tộc bão nổi, nghe nói là cực kỳ khủng bố, vừa vặn mở mang kiến thức một chút. Mấy cái này đại đế cảnh trung hậu kỳ nhân tộc run rế, đoán chừng còn chưa xứng Kiếm Hạc toàn lực ứng phó, bất quá khoảng cách luận đạo trà hội còn có 3 cái tháng sau, vừa vặn đuổi một ít thời gian. Mặt khác 5 cái ngoại tộc tu sĩ nhìn thấy Cổ Dài Nam Kiếm Hạc nổi giận, trên mặt lập tức lộ ra một bộ xem kịch vui bộ dáng. Tương đương, nguyên bản bọn họ 5 người chuẩn bị đồng thời xuất thủ, bất quá bây giờ lại không tâm tư, ngược lại đem Tiêu Phàm bọn họ 6 người vây lại, chuẩn bị để Kiếm Hạc một người đối phó bọn hắn 6 người. Trường Cảnh kiếm tộc, cái này quái vật gì? Diệp Thi Vũ nhỏ giọng thầm thì nói. Thi Vũ, người nói đúng, mặt hàng này, ta xác thực ăn không vô. Tiêu Phàm 10 điểm nói nghiêm túc. Thiên kiếm cùng Trương Tử Hàm 2 người tâm đều đã thoát lên tới cổ họng, nhưng mà Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ y nguyên ở thẳng thắn nói, 2 người không khỏi càng căng thẳng hơn lên. Hồng hộc, tương đương, lúc này, Kiếm Hạc khí thế rốt cục đạt tới được. Gocchuyenaudio.com, đỉnh phong, trên người hắn quấn quanh lấy vô số phong nhận, giống như ngàn vạn lợi kiếm đồng dạng, dù là cách rất xa nhau, cũng đâm đến đám người làn da đau nhức. Chết đi, chỉ thấy hắn đang đến gần Tiêu Phàm bọn họ quá trình bên trong tay chẳng biết lúc nào, đột nhiên nhiều hơn 2 thanh dài 2 trượng kiếm, hướng về Tiêu Phàm bọn họ nổi giận chém mà đến. Lan, Tiêu Phàm đưa tay vung lên, hư không bỗng xuất hiện 3 đạo to lớn hắc sắc ma ảnh không nhìn hư không kiếm khí, nhao nhao kết xuất một đạo thủ ấn, hướng về Kiếm Hạc đánh tới. Ầm ầm, 3 đạo ma ảnh tới gần Kiếm Hạc quá trình bên trong, tất cả phong nhận kiếm khí tất cả đều vỡ nát, căn bản không có bất luận cái gì chống đối lực lượng, chớp mắt liền đến Kiếm Hạc trước người. Kiếm Hạc vội vàng không kịp chuẩn bị, liền kêu thảm cũng không kịp gọi ra một tiếng, liền trực tiếp bị 3 đạo ma ảnh ép thành bột mịn. Nhìn thấy một màn này, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Cách chương